Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 652, Tứ Phương Chủ Thần Thủ Hộ. Emma cùng Skadi tại Đông Bộ Thánh Điện gặp phải là một tên tóc vàng bồng bềnh mỹ lệ nữ thần. Nàng là Thò Thê Tử, Asgard Chủ Thần một trong, thổ địa cùng thu hoạch chi thần ship. So sánh Vader cùng Thor loại này chiến đấu hình chủ thần, ship thực lực phải kém không ít, nhưng nhận trượng phu hun đúc, nàng ý chí chiến đấu cũng không kém. Ship tay phải cầm một thanh đại kiếm hai tay, tay trái kéo một mặt tấm thuẫn. Nếu như là sâu ở đây, hắn khẳng định biết đối với cái này hai cái vũ trang cảm thấy nhìn quen mắt. Đại kiếm hai tay là đại lực thần Magni vũ khí. Cái kia mặt tấm thuẫn thì là dũng khí chi thần mô đi di vật cuối cùng. Keng, ship mặt mũi tràn đầy xương lạnh dùng cự kiếm ở trên khiên đập. Giết chết con trai của ta người chính là các ngươi sao? Mô đi là ship con ruột. Magni mặc dù chỉ là con riêng, nhưng ship đối với tính cách cùng trượng phu rất tương tự Magni cũng rất tốt. Skadi không cam lòng yếu thế cười lạnh đáp lại. Không phải ta, nhưng nếu để cho ta gặp được lạc đàn Isia thần tộc, ta khẳng định sẽ ra tay xử lý bọn hắn. Bởi vì Fenri cùng Tamamonomae lưu tại ngoài thành chờ. Lệnh, Emma bên người tạm thời không người có thể dùng. Skadi cũng không phải loại kia có thể đè vào phía trước khiên thịt. Dưới sự bất đắc dĩ, Emma chỉ có thể đứng ra tự mình xung làm tiền vệ. Trải qua Odin toàn lực ném ra Gungnir sinh tử khảo nghiệm, từ trọng thương bên trong khôi phục, Emma thực lực không nhỏ đột phá. Nàng tự giác vô pháp làm bị thương chủ thần cấp Isia thần tộc khác, nhưng chỉ là ngăn chặn ship vẫn có niềm tin. Gióng giạc, ship phẫn nộ nhấc lên kiếm thuẫn hướng Skadi vọt mạnh đi. Để ta nhìn ngươi thực lực là không phải cũng giống miệng đồng dạng lợi hại. Ngoặc kép, tập kích phương Bắc thần điện Sigrun chờ Valkyrie không có gặp được ra dáng trở ngại. Các nàng thuận lợi đánh tan phương Bắc thần điện bên trong cung phụng phù văn. Sigrun cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Đã địch nhân không ở nơi này, như vậy đáp án cũng chỉ có một. Onran tỉnh táo phân tích. Anh Linh Điện, phương Bắc lực lượng phòng thủ chủ yếu cần phải đều tập trung ở nơi đó. Sigrun hít sâu một hơi, giao cho nữ chủ nhân đi, chúng ta trước phân tán chạy tới cái khác thần điện tiếp viện. Đúng, Onran phỏng đoán là chính xác, làm Freyr đuổi tới anh Linh Điện lúc, một tên kim nón trụ kim giáp Asgard chủ thần liền đâm kiếm đứng tại cửa đại điện. Freyr nhíu nhíu mày, hai đồ, thần hậu Freyr, hai đồ biểu lộ bình tĩnh nói ra. Nghĩ đánh vào anh Linh Điện, trước hết qua ta một cửa này, tránh ra, Freyr trầm mặt cảnh cáo nói, ngươi là Asgard ít có chính trực thần linh, ta không muốn giết ngươi, rời khỏi chú định biết phá diệt Asgard, kiên nhẫn chờ đợi thế giới mới đến đi, tha thứ khó tòng mệnh, hai đồ khe khẽ thở dài, từ dưới đất rút ra chính mình thủ hộ chi kiếm, ta là Asgard thủ hộ thần. Chức trách của ta chính là thủ hộ Asgard. Freyr khóe miệng kéo ra trào phúng góc độ. Vì Odin mất mạng đáng giá không? Ta không phải vì Odin liều mạng. Hai đồ trầm xuống trọng tâm bày ra tư thế chiến đấu. Chém đinh chặt sắt nói ra. Ta bảo vệ chỉ là Asgard. Cái này đại biểu cửu giới văn minh trọng yếu khái niệm. Ngoặc kép, đát tương đương. Lá sâu tại Tây Bộ Thần Điện trước cửa dừng bước lại. Dễ nghe thụ cầm âm thanh tại rối loạn Asgard y nguyên có thể bị rõ ràng nghe được. Một nam một nữ hai tên thần linh qua lại tựa sát ngồi tại trước thần điện trên bậc thang. Tại thư giãn nhạc khúc ảnh hưởng dưới, lá sâu kiên nhẫn đem cái này bài từ khúc nghe được cuối cùng. Kết thúc đàn tấu, nam tử đâm lấy thụ cầm đứng lên. Nữ tử thì là trên mặt đau thương lui vào thần điện. Ba tương đương, lá sâu tán thưởng vỗ tay. không hổ là thi ca chi thần, thế mà có thể sử dụng âm nhạc làm nhạt ta ý chí chiến đấu. Nhưng, ngươi không biết cho là ta biết, cứ thế từ bỏ tiến công à? Đương nhiên sẽ không, Bragi trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn cần phải đã sớm đối với mình kết cục làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thủ hộ người Asgard dân dáng tươi cười. Là ta thân là thi ca chi thần trách nhiệm. Mặc dù chiến đấu không phải ta sở trường, nhưng ta vẫn còn muốn đứng ra gánh chịu chính mình ứng tận nghĩa vụ. Không sai giác ngộ, là Zeus rút ra bên hông hiên viên kiếm. Đã như vậy, ta cũng không còn nói nhảm nhiều. Khai chiến đi. Không giống với lần trước đánh lén, Bravi tại lá sâu xúc địa thuấn di đồng thời kích thích dây đàn. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện nhạc khúc sóng âm phòng ngự. Tiến vào sóng âm phạm vi bên trong lúc, lá sâu cảm giác tốc độ của mình, lực lượng cùng phản ứng các loại hạng thuộc tính đều có khác biệt mức độ hạ xuống. Soạt. Vốn nên trúng đích mục tiêu hiên viên kiếm tại sóng âm ảnh hưởng dưới vung không chém trúng thần. Điện trong đó một cái chèo chống trụ. Không gì không phá hiên viên kiếm đem cột trụ hành lang mở ra. Toàn bộ thần điện đều bởi vậy bắt đầu phát sinh chấn động. Triệt thoái phía sau về tại chỗ. Lá sâu nhíu mày cảm thụ thoáng cái một lần nữa hồi phục bình thường thuộc tính. Thú vị phương thức chiến đấu. Bất quá, cũng liền chỉ là thú vị mà thôi. Lá sâu tay trái một tay vẽ ra phù văn, tay phải đồng thời bổ ra một đạo cách không kiếm khí. Bragi trong tay màu vàng thụ cầm tựa hồ cũng là một kiện thần khí. Kích thích dây đàn sinh ra sóng âm chi nhận miễn cưỡng đem hiên viên kiếm kiếm khí triệt tiêu. Cùng lúc đó, Bragi bên cạnh không gian bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Quanh quẩn tại Bragi chung quanh trì hoãn nhạc khúc đột nhiên phát ra không hài hòa âm điệu. Bragi biến sắc, vội vàng bước ra rời khỏi mảnh này không gian quỷ dị phạm vi. Thừa dịp Bragi không đến tới kịp bổ sung sóng âm phòng thủ. Lá sâu bắt chuẩn thực tế thoáng hiện đến phía sau hắn. Vung kiếm chém vào Bragi trên cổ. Mềm mại kỳ quái xúc cảm để lá sâu nhíu nhíu mày. Một kích này mặc dù làm bị thương Bragi, nhưng không thể đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Cấp bậc chủ thần thần lực phòng hộ sao? Ếch, khụ khụ, phần cổ bị thương Bragi thống khổ che lấy cổ bắt đầu ho khan. Trước đó trốn vào thần điện tên kia nữ thần rốt cục nhịn không được vọt ra. Bragi, đủ, trở lại chúng ta vườn táo chờ đợi cuộc phong ba này đi qua đi. Eden, ta nói qua, là sâu đánh gãy Bragi chuẩn bị cự tuyệt, ngươi còn là nghe theo vị này nữ thần thuyết phục đi. Tiếp tục đánh xuống ngươi cũng sẽ không là ta đối thủ. A tương đương khụ khụ, Bragi vết thương trên cổ ngay tại nhanh chóng khép lại, ngươi không giết chết được ta, chỉ cần ta không ngã xuống, ngươi liền mơ tưởng tiến vào thần điện. Đúng vậy, ta giết không chết ngươi. Lá sâu lơ đánh nhún vai, đem hiên viên kiếm thu hồi trong vỏ, nhưng cái này không có nghĩa là ta không thể vây khốn ngươi. Ba tương đương, lóe ra khác biệt tia sáng chắp tay trước ngực đập vào cùng một chỗ. Thời gian cùng không gian chi lực tại lá sâu khống chế dưới tạm thời dung hợp. Bragi, ngoặc kép chấm than, đột nhiên lên nguy cơ dự cảm để Bragi đưa tay đem Eden đẩy ra. Chính hắn lại không kịp thoát đi, bị vây ở lá sâu đặc chế thời không lồng giam bên trong. Bragi, thanh xuân nữ thần Eden sắc mặt đại biến, lảo đảo vọt tới Bragi bên người. Thời gian bị đông cứng Bragi đã không làm được bất kỳ đáp lại nào. Yên tâm đi, thanh xuân nữ thần, lá sâu cất bước hướng thần điện bên trong đi đến, thuận tiện hướng Eden làm ra một chút giải thích. Bragi thời gian chỉ là tạm thời bị đông cứng, đợi đến chư thần hoàng hôn chiến tranh kết thúc liền có thể khôi phục bình thường. Asgard rất nhanh liền biết hủy diệt, mang theo hắn rời khỏi thành khu đi,